Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lùi lại đi, ta muốn nghỉ ngơi một mình. Có lẽ trong mạng hắn sẽ không có thân duyên. Ninh Ưu dưỡng thương đủ 5 ngày mới từ trên giường đứng lên. Đủ để thấy người hạ độc nổi lên tâm tất sát. Điền, bệ hạ, thần tra được, ngày bệ hạ chúng độc có tiếp xúc thân mật với người hạ độc. Là Mộ Dung thừa tướng. Ngụy Minh Viện ôm tay, lời nói ra có chút lắp bắp. Mộ Dung Cửu, ngày hôm trước hắn cùng hắn ở trong điện nổi lên tranh chấp. Ngày hôm sau điểm tâm trong điện trưởng công chúa đã bị người hạ độc. Chẳng lẽ người nàng muốn giết là Thẩm Thanh Huyền? Ninh Ưu mắt phượng híp lại, trên người phóng thích ra khí thế nhiếp nhân. Tay hắn duỗi ra thật dài, kêu tể tướng lập tức đến gặp trẫm. Mộ Dung Cửu mặc quan bào do thái giám dẫn tới trước mặt hoàng đế. Lúc này bị gọi vào cung, nàng biết hơn phân nửa là tiết lộ. Đáng tiếc tiểu thái giám kia cùng muội muội hắn. Bệ hạ, Mộ Dung Cửu quỳ xuống bên chân Ninh Ưu. Ninh Ưu đưa lưng về phía cô, tay sau lưng. Mộ Dung Cửu, trẫm nhớ rõ lúc ngươi mới vào cung ánh mắt trong suốt sạch sẽ. Trẫm nói cho ngươi biết cái gì cũng không cần sợ buông tay đi làm. Ngươi làm được khi nào to gan lớn mật? Ngữ khí của Ninh Ưu đột nhiên tăng thêm. Toàn bộ sát ý trong điện tràn ngập. Đừng quên, vương vị của hắn dẫm lên hài cốt huynh đệ. Trên tay hắn nhiễm không ít máu. Bệ hạ, thần tự biết có tội. Nhưng tất cả những gì thần làm đều là vì bệ hạ. Mộ Dung Cửu dập đầu thật lâu không dậy nổi. Trách nhiệm của tể tướng là tổng quản chính vụ chứ không phải quản trẫm. Nếu ngươi ngồi ở vị trí này không kiên nhẫn thì bảo Trương Văn Viễn lên. Bệ hạ, Mộ Dung Cửu cắn răng. Trong triều ai mà không biết nàng và Trương Văn Viễn đối ra. Nàng ỷ vào quan đại nhất phẩm đờ, e hắn. Tể tướng ở trong phủ nghỉ ngơi cho thật tốt. Chờ khi nào nghĩ kỹ lại nói cho trẫm. Ninh Ưu chuyện này làm ác. Dù sao Mộ Dung Cửu cũng nổi lên tâm tư giết người. Hắn cũng không tính là quá đáng. Bệ hạ, Mộ Dung Cửu còn muốn nói cái gì bị Ninh Ưu phất tay cắt đứt. Lui ra đi, trẫm mệt mỏi. Vâng, đến ban đêm, pháo hoa đốt cháy bấc. Người trên long tháp ngủ lại bất an. Hắn mơ thấy cảnh tượng ca ca đệ đệ của hắn CSS. Cả đám mở to hai mắt, tất cả đều là không cam lòng. Nhưng hắn không có cách nào. Nếu hắn mềm lòng, CSS chính là hắn. Trong mộng bừng tỉnh, không cách nào ngủ nữa. Bảo thái giám cầm áo choàng ở trong cung chậm rãi đi tới. Đi tới chỗ ở mẫu phi. Tựa như toàn bộ vương cung chỉ có nơi đó mới có thể mang đến cho trái tim hắn một tia yên ổn. Ha ha ha, Ninh Hiên, tề ngữ hôm nay ta gặp. Có thể điểm cũng kém ca ca ngươi. Nghe thanh âm này rõ ràng là say. Đây là uống rượu đến bây giờ. Muội muội này của hắn đi Nam Quốc một chuyến là càng không có quy củ. Hắc hắc hắc, ai bảo ngươi nhìn người xem tay chứ? Tay tề ngữ thon dài trắng nõn, mỗi khớp xương đều thấy rõ ràng. Nghĩ đến liền khiến người ta siết ảy nước miếng. Đây là làm phi tử có thể nói. Cách chương.